Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 149, tin nhắn ứng đối. Cũng trong lúc đó, Thâm Hải thành phố Tencent trụ sở chính, Trương Hiểu Long đoàn đội cũng đang khẩn trương khảo sát bản mới bản. Fan letter mặc dù trước mắt tại xã giao lĩnh vực kích thước cùng Tencent chênh lệch rất xa. Hơn nữa chỉ dừng lại ở di động đem. Nhưng đây cũng là địch nhân thứ một lần thành công tiến vào xã giao lĩnh vực. Đặc biệt là một tháng trước Baidu, Alibaba cùng Sequoia Capital tư bản liên hiệp đầu tư. Càng làm cho toàn bộ Tencent như lâm đại địch. QQ đã cơ hồ lũng đoạn PC đem cùng di động đem. Nhưng hiển nhiên Fan Letter đối thủ cạnh tranh không phải QQ. Bởi vì dân trên mạng trên điện thoại di động hoàn toàn có thể nắm giữ hai khoản xã giao phần mềm. Vì vậy, Tencent trước mắt đang toàn lực quảng bá tin nhắn. Tin nhắn giao diện cùng người sử dụng thể đều tương tự với Fan Letter. Chỉ cần đem tin nhắn làm đến, như vậy Fan Letter liền tất nhiên sẽ bị loại bỏ. Nhưng mà, không tưởng được sự tình xảy ra. Bất kể là nội bộ tập đoàn dẫn lưu, vẫn là QQ xã giao liên trực tiếp chuyển tới tin nhắn. Những thứ này đối với Fan Letter cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Bởi vì có Fan Letter người sử dụng cũng chỉ là nhiều đi nữa một cái phần mềm tin nhắn thôi. Mà hậu trường số liệu biểu hiện, mặc dù bằng vào QQ dẫn lưu, tin nhắn lượng vượt qua Fan Letter, nhưng người sử dụng ngày sống lại xa xa không so được. Fan Letter đã tại người xa lạ xã giao lĩnh vực đứng vững bước chân. Mà quốc nội vô số độc thân chó, vô số bao vây thành phố lớn không cách nào tiếp xúc được khác phái dân trên mạng. Thành Fan Letter trung thực người sử dụng. Cái kết luận này để cho Tencent nội bộ kinh hãi. Tencent căn cơ là người quen xã giao. Mà đối thủ cạnh tranh liền ngược lại. Khống chế người xa lạ xã giao lĩnh vực. Mặc dù người sau kích thước cùng dính tính so ra kém người trước. Nhưng lại như một cây gai bình thường đâm vào Tencent nòng cốt địa bàn. Toàn bộ Tencent muốn rút chi cho thống khoái. Nhưng vô luận như thế nào, Tencent cũng không làm được đến mức này. Tin nhắn đi cũng là người xa lạ xã giao hình thức. Nhưng sử dụng số người chỉ có Fan Letter 20%. Hơn nữa tỷ lệ vẫn còn từng bước hạ xuống. Tựa hồ toàn bộ điện thoại di động dân trên mạng bên trong hữu dục vọng tiến hành người xa lạ xã giao đoàn thể, đều bị Fan Letter hấp dẫn đi tin nhắn bên này dung một cái ít người. Tự nhiên người sử dụng đi ngay Fan Letter. Cái này lại tiến một bước tạo thành tin nhắn bên này người xa lạ xã giao hình thức hoàn toàn thất bại. Toàn bộ Tencent nội bộ tinh anh đối với cái này không có biện pháp chút nào. Giống như năm đó làm blog lúc, liền gặp phải người sử dụng toàn bộ tuôn hướng Sina blog cảnh tượng. Nhưng lần trước chỉ là một người khác hạng mục, Tencent đang đánh tấn công chiến. Mà lần này chiến trường là tại xã giao, Tencent đánh là phòng vệ chiến. Chiến dịch vừa mới bắt đầu, Tencent liền thua ván đầu tiên. Tại Fan Letter sơ kỳ, một số người tìm được hứng thú giống nhau người sử dụng, rất có thể sẽ trực tiếp đòi QQ dãy số, sau đó muốn thêm. Điều này đại biểu bạn tốt ngầm thừa nhận, cũng chính là theo người xa lạ đến bạn tốt tiến bộ. Nhưng mà theo Fan Letter tại dung một cái phương diện tiến bộ, làm một người dung đến mấy cái hứng thú giống nhau bạn tốt lúc, còn muốn khiến hắn từng cái chuyển đi QQ nói chuyện phiếm. Cũng quá rườm rà rồi. Đám dân trên mạng sợ nhất chính là phiền toái. Vì vậy, bọn họ liền ở lại Fan Letter, bắt đầu chính mình nói chuyện phiếm. Dần dần cũng đem Fan Letter nói chuyện phiếm dưỡng thành một loại thói quen. Hơn nữa Fan Letter đủ loại tiểu du hí, bảng xếp hạng kích thích, Fan Letter đang ở từ từ ăn mòn Tencent nòng cốt lĩnh vực người quen việc xã giao. Một gian diện tích khổng lồ kiểu cởi mở bên trong phòng làm việc. Trên trăm tên nhân viên kỹ thuật ở chỗ này ngày đêm điên đảo thêm ban. Nơi này là tin nhắn mới trụ sở chính. Theo Fan Letter uy hiếp từng bước trở nên lớn, Tencent đã đem tin nhắn liệt vào trọng điểm giúp đỡ đối tượng. Muốn tiền có tiền, muốn người có người. Hiểu Long, bằng hữu vòng mở mang thế nào? Trương Hiểu Long đang cùng một tên vận doanh thảo luận một chỗ bác vấn đề. Đột nhiên phía sau truyền đến một trận thanh âm quen thuộc. Hắn trong nháy mắt sẽ biết là ai. Toàn bộ tension, cũng chỉ có một người sẽ như vậy gọi hắn. Trương Hiểu Long quay đầu lại, nói, Mã Tổng, tin nhắn tối hôm nay tiến hành đổi mới. Chính thức đẩy ra bằng hữu vòng. Được, Mã Hóa Đằng gật đầu một cái. Đột nhiên lại hỏi, có cái gì không ưu hóa chỗ? Không có, Trương Hiểu Long qua một lúc lâu sau, mới trả lời, nói, fan letter phong cách, vẫn luôn là giản lược. Đem đơn giản bố trí đến cực hạn, liền đã từng giam a giam, gần đây không có bốc lửa như vậy sao, đều bị rời đến fan letter tam cấp trang bìa, đổi thành mặt khác một cái du hí. Hiển nhiên Chu Vũ Kiệt không muốn đem fan letter làm phức tạp, đổi thành gì đó du hí. Mã Hóa Đằng hỏi, Trương Hiểu Long nói, gọi là Temple Zone, bất quá này một cái du hí chậm tồn khá lớn. Là một cái độc lập du hí. Fan letter chỉ là cung cấp một cái liên tiếp. Bất quá sau sáo lộ vẫn là cùng. Giam a giam. Giống nhau. Lợi dụng fan letter bạn tốt sống lại. Bọn họ có bằng hữu vòng mấy lúc sau. Cũng có thể phát bằng hữu vòng. Cộng thêm tu tiêu cùng với Baidu dẫn lưu. Cái này du hí trước mắt trên thị trường phi thường bốc lửa. Mã Hóa Đằng nhíu mày một cái. Nói. Này đầu điều làm sao lại có thể 5 lần 7 lượt mở mang ra loại này bạo khoản đan cơ thủ du. Này mấy khoản du hí nhưng là cho bọn hắn mang đến không nhỏ lưu lượng. Bình thường mạng lưới công, ti đều là nắm giữ lưu lượng sau đó mới dẫn lưu chính mình du hí. Từ đó thu lợi, nhưng đầu điều công ty là ngược lại. Bọn họ lợi dụng mấy khoản bạo khoản du hí cùng fan letter tiến hành trình độ nhất định buộc chặt. Sau đó sẽ lấy fan letter quảng bá tu tiêu hoặc là ớp bao. Đem du hí coi là lưu lượng căn nguyên. Ta cũng rất tò mò. Ta điều tra đầu điều du hí bộ môn. Bọn họ lúc ban đầu bộ môn cũng chỉ là theo võng dịch đào tới một cái đoàn đội nhỏ. Theo lý thuyết không có khả năng có loại này liên tiếp bạo khoản sáng tạo. Trương Hiểu Long cũng vô giải. Loại mô thức này quá không hợp với lẽ thường rồi. Du hí là dùng để lưu lượng biến hình. Đây là Internet công nhận. Nhưng đầu điều công ty lại có thể đem quá trình này ngược lại sử dụng. Nguyên nhân căn bản nhất vẫn là đầu điều có khả năng mở mang ra bạo khoản đan cơ thủ du. Mà này chút ít thủ du tại nghiệp bên trong có thể hay không khai phát ra tới. Thật ra cũng là dựa vào vận khí. Một công ty 10 năm có thể khai phá ra một cái. Đã coi như là may mắn. Cái này du hí chúng ta có thể hay không cũng làm một phần không sai biệt lắm. Mã Hóa Đằng hỏi, có thể là có thể, nhưng cái mất nhiều hơn cái được. Trương Hiểu Long nói, ngoặc kép, Temple Zone, tại chi tiết cùng tiết tấu phương diện có thể nói làm tốt vô cùng. Chúng ta tiến một bước vượt qua, hoặc là có mới sáng tạo, hoặc là liền đối với họa chất tiến hành ưu hóa, nhưng người trước là cần thời gian. Mà người sau cũng không gì đó ý nghĩa quá lớn. Temple Jun cũng không phải là võng du. Hắn tuổi thọ khả năng bản thân cũng liền mấy tháng đến nửa năm. Chúng ta khai phát ra tới tựu khả năng chậm. Lấy đan cơ miễn phí du hí vào cuộc. Đây thật là có nằm mơ cũng chẳng ngờ chiêu số. Mã Hóa Đằng thở dài nói. Trương Hiểu Long nói. Thật ra lấy hiện tại fan letter kích thước. Du hí tác dụng khả năng đã không lớn. Bọn họ lợi hại nhất còn là người xa lạ xã giao phương diện mạnh hơn một bước. Mà bọn họ bằng hữu vòng, cũng bắt đầu củng cố xã giao bên trong dính tính. Cho dù chúng ta tin nhắn cũng đẩy ra bằng hữu vòng. Cũng khó khăn kích phá fan letter. Xã giao liên là độc lập tồn tại. Người sử dụng có QQ xã giao liên, còn có thể nắm giữ tin nhắn xã giao liên. Đồng thời cũng có thể có fan letter xã giao liên. Sẽ không bởi vì vậy một cái xã giao liên càng hoàn thiện sẽ lập tức vứt bỏ cái khác. Muốn hoàn toàn đào thải đối phương, nhất định phải đi qua thời gian dài cạnh tranh, đem đối phương người sử dụng thời gian từ từ cướp đi. Sau đó đến không sai biệt lắm thời điểm, lượng biến đưa tới chỉ tiêu, đối thủ sẽ ở trong nháy mắt mà tan vỡ. Nhưng quá trình này thật là phức tạp, đặc biệt là fan letter đã có chính mình một nhóm người sử dụng. Xác thực, chúng ta như vậy đi theo fan letter phía sau, cũng không phải là một biện pháp. Mã Hóa Đằng cau mày nói, ta nhận được tin tức, trước 2 tuần lễ, Chu Vũ Kiệt đi rồi một chuyến Yến Kinh, thăm hỏi Baidu, 360, Xiaomi lôi quân cùng Mỹ đoàn Vương Tinh, không biết bọn họ đang thương lượng rồi gì đó. Lôi quân cùng Vương Tinh, Chu Vũ Kiệt viếng thăm bọn họ làm gì? Trương Hiểu Long kỳ quái nói, viếng thăm Baidu cùng 360, là hợp tình hợp lý, bởi vì này hai nhà công ty cùng Tencent là đối thủ cạnh tranh. Nhưng một nhà làm điện thoại di động hệ thống Xiaomi cùng làm đoàn mua Mỹ đoàn, sẽ không rõ ràng nguyên nhân, cũng có thể cùng fan letter không liên quan. Chu Vũ Kiệt có mấy hạng nghiệp vụ, có thể là những phương diện khác hợp tác. Mã Hóa Đằng nói, đây cũng là, Trương Hiểu Long gật đầu nói, còn nói cho người biết một chuyện, chúng ta chuẩn bị toàn lực quảng bá Tencent tin tức di động đem áp. Theo cái khác lĩnh vực đả kích đầu điều công ty, Mã Hóa Đằng nói, Tencent tin tức di động đem áp tại năm ngoái tháng 10 cũng đã đẩy ra. Còn sớm ở tu tiêu, nhưng bởi vì Tencent tin tức cũng không coi trọng khách hàng, phát triển ngược lại phi thường chậm chạp. Trương Hiểu Long suy nghĩ một chút, nói, chiêu này cũng được, mặc dù điện thoại di động đem rất khó lợi nhuận, nhưng trước mắt điện thoại di động thị trường càng ngày càng lớn. Tin tức áp nói thế nào cũng là một cỗ không nhỏ lưu lượng. Tu tiêu phải dựa vào rồi cái này thị trường trống không? Chiếm lĩnh thị trường, fan letter có thể có hiện tại kích thước. Tu tiêu cũng có nhất định cống hiến. Được, vậy các ngươi tối nay khổ cực một điểm. Tin nhắn bằng hữu vòng đẩy ra không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Mã Hóa Đằng gật gật đầu nói. Yên tâm đi, Trương Hiểu Long cười nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.